Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895: Lưu Thao mềm yếu 2/10. Lúc này Diệp Thu nhưng không biết, hắn thuận miệng nói ra gà ăn mày, vậy mà lại tại bên ngoài dẫn phát mãnh liệt như thế tiếng vọng. Vào lúc ban đêm, tại tắt điện thoại di động quay chụp công năng về sau, Diệp Thu tìm tới mấy cây cường tráng mộc côn, cầm nhiều chức năng mã tấu, liền bắt đầu nạo, hắn muốn vì tiếp xuống săn bắn làm chuẩn bị. Nguyên bản, Diệp Thu còn lo lắng muối vấn đề, dù sao tại dạng này trên hoang đảo, nếu là không có muối, vậy tuyệt đối sẽ phi thường chí mạng. Bất quá, hải điểu xuất hiện, nhưng là bang Diệp Thu giải quyết vấn đề này, bởi vì hải điểu trong cơ thể thì có muối phân. Liên quan tới cái này một chút, trước khi ăn Diệp Thu đều không có cùng Avril cùng Lưu Thao nói, cũng là sợ các nàng lo lắng. Cũng may, hiện tại vấn đề này giải quyết, Diệp Thu cũng sẽ không cần lại đi hao tổn tâm trí. Bởi vậy, Diệp Thu có thể đem càng nhiều kinh lịch trải qua đặt ở săn bắn tiến lên. Muốn ở cái này hoang đảo tốt hơn sinh hoạt, như vậy con mồi loại cỡ càng lớn hơn động vật là nhất định. Bởi vì, bọn hắn cần cam đoan phần lớn đồ ăn đến cung ứng của mình sinh tồn. Mà Diệp Thu kế tiếp mục tiêu săn thú, tự nhiên chính là có khả năng sẽ ở thác nước phụ cận qua lại bầy heo rừng. Chỉ cần có thể tìm tới cái này bầy heo rừng, Diệp Thu cảm thấy chí ít ở cái này trên hoang đảo trên sinh hoạt một năm là không có bất kỳ cái gì. Vấn đề, một bên suy tính làm sao đi săn bắn dã chư, Diệp Thu một bên gọt mộc côn, tại đem mộc côn một đoạn gọt đến bén nhọn vô cùng về sau, lại đổi dưới một cây. Cứ như vậy, Diệp Thu luôn luôn nạo hơn 2 giờ, nạo trọn vẹn tầm 10 cây côn gỗ về sau, lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại, ngủ. Đương nhiên, giấc ngủ của hắn cũng bất quá là tựa ở lều vải vừa đánh cái chợp mắt mà thôi. Tuy nhiên mỗi ngày tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp. Tại nhắm mắt lại đồng thời, Diệp Thu suy nghĩ, có phải hay không hẳn là ở bên ngoài vây cái hàng rào cái gì? Với lại, vẫn phải làm tiếp một cái lều vải. Dù sao, cái này cô nam quả nữ ngủ ở trong một cái lều, vạn nhất va chạm gây gổ làm ra chọn người mệnh, vậy coi như không được tốt. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, Diệp Thu thuận lợi tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng, hắn phát hiện mình cuối cùng cùng người nhà đoàn tụ, còn cùng Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết các nàng thành thân. Chỉ là, tại động phòng vào cái ngày đó ban đêm, làm Diệp Thu nhấc lên đỏ khăn cô dâu thời điểm, lại phát hiện, tân nương tử vậy mà biến thành Avril cùng Lưu Thao. Phát hiện này nhất thời đem Diệp Thu kinh ngạc một chút, lập tức liền tỉnh lại. Mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, Diệp Thu suy nghĩ lại một chút vừa mới trong mộng tình cảnh, sau đó chột dạ nhìn lều vải một chút. Cái này có tính không, ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng nữa. Một giây sau, Diệp Thu liền cảm giác thân có chút khó chịu, cúi đầu vừa nhìn, hạ thân lều vải phối hợp lên cao. Được rồi, làm một cái nam nhân, hắn tiểu huynh đệ vĩnh viễn so với bản thân tỉnh càng nhanh. Diệp Thu thậm chí hoài nghi, nếu như mình không phải là bị đánh thức, có lẽ tiểu huynh đệ này còn biết làm ra điểm quá đáng hơn sự tình đến. Nói thí dụ như, đến hơi lớn dượng thần mã. Dù sao, từ lúc đi đến Mỹ Đế về sau, Diệp Thu liền rốt cuộc không có chạm qua nữ nhân. Ngay tại Diệp Thu tự sướng mà suy nghĩ lung tung thời điểm, sau lưng trong lều vải vang lên một trận động tĩnh. Diệp Thu vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy tóc có chút tán loạn Lưu Thao theo trong lều vải chui ra. Buổi sáng tốt lành, làm Lưu Thao nghênh tiếp Diệp Thu ánh mắt thì không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi. Diệp Thu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian biểu hiện, hiện tại mới bất quá rạng sáng 4 giờ không đến mà thôi. ngươi cái chiêu này hô đánh cho có chút sớm. Diệp Thu cười chỉ màn hình điện thoại di động, nói ra, trở về ngủ một hồi nữa đi. Ngươi đi ngủ đi. Lưu Thao lắc đầu, nhìn xem Diệp Thu nói khẽ, hai ngày này ngươi cũng mệt mỏi như vậy, lại như thế chống đỡ nữa, thân thể của ngươi hội không chịu nổi. Ta không sao. Diệp Thu cười khoát khoát tay nói ra, ta ở bên ngoài cũng giống vậy có thể ngủ. Chỉ là, mặc kệ Diệp Thu khuyên nhủ thế nào, Lưu Thao cuối cùng vẫn chưa có trở lại trong lều vải đi. Cái kia, vậy ta cùng ngươi trò chuyện đi. Lưu Thao ngồi ở Diệp Thu bên người, nhìn xem Diệp Thu nói ra. Gặp Lưu Thao thái độ kiên quyết như vậy, Diệp Thu cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Tuy nhiên bởi vì vừa mới trong mộng vừa mới còn làm đến nàng. Diệp Thu nhìn về phía Lưu Thao ánh mắt không khỏi có chút quái gì. Thu, ngươi nói chúng ta có thể trở về sao? Nhìn bầu trời một chút bên trong một mảnh kia lóe sáng phồn tinh. Lưu Thao bất thình lình nhẹ giọng hỏi. Diệp Thu không nghĩ tới Lưu Thao bất thình lình hội nhắc lên cái này. Quay đầu nhìn một chút nàng. Liền nhìn thấy lúc này tấm kia xinh xắn trên mặt tràn đầy ưu sầu cùng hoảng sợ. Tuy nhiên tại trên màn ảnh, Lưu Thao một mực là lấy thành thục hình tượng bày ra người. Nhưng là nói cho cùng, nàng cũng bất quá chỉ là một cái 20 tuổi nữ sinh mà thôi. Tại tao ngộ tai nạn máy bay, lại rơi vào cái này liêu không có người ở trên hoang đảo. Lại thế nào có thể sẽ không sợ đây? Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể trở về. Diệp Thu dùng một vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Nghe Diệp Thu cái kia giọng nói như đinh chém sắt. Lưu Thao quay đầu, nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nụ cười kia liền như là một đạo ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt, cầm tất cả ưu sầu cùng hoảng sợ chiếu xạ đến. Tan rã vô tung. Ta tin tưởng ngươi, vô cùng đơn giản bốn chữ theo Lưu Thao trong miệng nói ra. Nhưng thật giống như là tại tuyên thệ bình thường, tràn đầy kiên định, nhìn xem Lưu Thao trên mặt cái kia không giữ lại chút nào tín nhiệm. Diệp Thu cười cười, vươn tay, vỗ vỗ Lưu Thao bả vai. Diệp Thu bản ý cũng không phải là muốn ăn Lưu Thao đậu hũ, chỉ là làm bạn bè tựa như an ủi. Nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn đưa tay vỗ nhẹ Lưu Thao bả vai thời điểm, người sau nhưng là tức thì nhích lại gần, tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn tiến lên. Diệp Thu toàn thân cứng đờ, vô ý thức muốn đem tay rút trở về. Chỉ là, Lưu Thao một câu nói lại làm cho hắn trong nháy mắt cầm cứng ở chỗ nào. Không nên động, để cho ta dựa vào một hồi. Một trận yếu đuối không giúp âm thanh theo Lưu Thao trong miệng truyền đến, lộ ra là như thế bất lực, làm người thương yêu mẫn. Diệp Thu không còn động, cứ như vậy, lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, để cho Lưu Thao như thế dựa vào. Bên cạnh đống lửa vẫn còn ở nhiệt tình thiêu đốt lên, phát ra đùng đùng âm thanh, vì cái này tịch mịch rạng sáng tăng thêm một chút sinh khí. Bất chi bất giác, thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt, đông phương chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, sau đó chậm rãi, theo ngân bạch sắc không ngừng biến lớn, biến đỏ, cuối cùng, một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua chân trời, theo xa xôi chân trời chiếu tới, một ngày mới, bắt đầu rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.